Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 2 trong chương 3 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được. Bài 2. Quy tắc 2. Đừng để có bột mà không bột nên hột. Cung cấp thiết bị, tài liệu cần thiết cho nhân viên làm việc. 1. Tạo môi trường làm việc thân thiện. Nghiên cứu cho thấy tâm trạng làm việc và trạng thái làm việc của con người có liên quan lớn đến môi trường. Trong môi trường yên tĩnh, thoải mái, hài hòa, con người thường tập trung chú ý làm việc, tâm trạng làm việc nhẹ nhàng, vui vẻ và đạt hiệu suất cao. Ngược lại, làm việc trong môi trường ồn ào, phức tạp, khó chịu sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, bị phân tán sự chú ý, khó tập trung tinh thần làm việc, tâm trạng bực bội, cáu gắt, chán nản, hiệu suất làm việc không được đảm bảo. Người quản lý muốn khích lệ nhân viên có hiệu quả để họ tập trung làm tốt công việc, nâng cao hiệu suất làm việc. Cách làm thông minh nhất chính là tạo môi trường làm việc thân thiện. Các công ty nổi tiếng thế giới đều thông qua việc tạo môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp để khích lệ nhân viên. Sự thật đã chứng minh, làm như vậy hoàn toàn có thể nâng cao lòng yêu nghề của nhân viên, nâng cao hiệu suất công việc, từ đó nâng cao hiệu quả thành tích và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ví dụ, người quản lý tập đoàn Hewlett-Packard SV cho rằng, môi trường làm việc tốt là điều quan trọng để giữ nhân tài cho công ty. Một là có thể nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, hai là có thể đảm bảo sức khỏe tâm hồn và thể chất cho nhân viên. Do đó, với quan niệm con người là quan trọng, tập đoàn Hewlett-Packard đã đặt ra các nguyên tắc phù hợp với sức khỏe và tâm lý của nhân viên, để nhân viên cảm thấy thoải mái nhất và tập trung tinh thần làm việc. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai cũng theo đuổi sự hoàn hảo, chỉ cần có môi trường làm việc thích hợp, chúng ta nhất định thành công. Dù làm công việc gì, người lao động cũng muốn được làm việc trong môi trường thoải mái, nhẹ nhàng, thân thiện, phát huy được năng lực và trình độ của bản thân. Nhu cầu này phản ánh ở từng độ tuổi khác nhau của nhân viên. Càng là nhân viên lớn tuổi thì càng có nhu cầu mãnh liệt với môi trường làm việc thân thiện. Đối với người quản lý, mục đích trực tiếp nhất là khích lệ nhân viên để họ tận tâm tận lực làm việc và nâng cao hiệu quả công việc, tạo ra nhiều giá trị, mang lại nhiều lợi ích và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên là biện pháp hiệu quả giúp người quản lý doanh nghiệp nhanh chóng đạt được mục đích khích lệ nhân viên. Người quản lý làm thế nào để tạo ra môi trường làm việc thân thiện? Có rất nhiều cách. Người quản lý có thể tham khảo và học tập cách quản lý của một số công ty nổi tiếng. Ví dụ, cung cấp màn hình tinh thể lỏng không hại mắt, thiết kế bàn làm việc theo cấu tạo sinh lý của từng nhân viên, tăng giờ giải lao, xây dựng phòng nghỉ, phòng hút thuốc, cung cấp miễn phí trà, cà phê, nước uống, miễn phí ăn trưa, đồng phục công sở, thuê bảo vệ, nhân viên phục vụ vệ sinh, dọn dẹp văn phòng, chăm sóc cây cối, v.v. đáp ứng hầu hết nhu cầu của nhân viên văn phòng. Dù là công ty nhỏ thì cũng nên tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên. Tôi đã từng đến một công ty thiết kế trong chung cư. Văn phòng này ở tầng thứ 3, mỗi góc phòng đều được thiết kế độc đáo, rất thú vị. Ví dụ, màu sắc trên tường được trang trí bởi các hình lập thể. Trên cầu thang có những hình vẽ ngộ nghĩnh. Trên ban công đặt bàn nhỏ hoặc ghế mây. Công ty cho phép nhân viên đi dép trong phòng, tạo không khí như ở gia đình, nhưng cũng mang lại cảm giác thoải mái cho nhân viên. Không gian làm việc ở đây tuy nhỏ nhưng thân thiện gần gũi, khiến nhân viên vui vẻ, thoải mái. Môi trường làm việc thân thiện giúp mỗi nhân viên phát huy được tiềm năng lớn nhất của mình, tạo ra giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp. Thực ra, tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên chính là một quá trình đầu tư để nguồn nhân lực phát huy hiệu quả tốt nhất và tạo lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp. 2. Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho nhân viên. Doanh nghiệp và nhân viên được coi là thể cộng sinh. Nhân viên giúp doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, còn sự trưởng thành và phát triển của nhân viên cần dựa vào môi trường của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có một chức năng rất quan trọng, đó là tạo không gian tồn tại và phát triển cho nhân viên. Nhân viên nào cũng có nhu cầu phát triển, nhưng tiền đề phát triển của nhân viên là doanh nghiệp cần tạo cho họ môi trường thuận lợi. Hơn nữa, cơ hội và môi trường này phải là công khai, công bằng, chính đáng. Nếu không, nhân viên sẽ không tính phục, cũng không phát huy cao nhất sự chủ động và tích cực của bản thân trong công việc. Ví dụ, bạn có một giáo sư nọ nhờ giáo sư giới thiệu cho ông hai người trợ lý. Giáo sư liền giới thiệu hai học trò xuất sắc của mình, lần lượt đến công ty của người bạn phỏng vấn. John là học trò đầu tiên đến phỏng vấn. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, John gọi điện cho giáo sư, phàn nàn với ông. Điều kiện người bạn của thầy đưa ra hà khắc quá. Mỗi tháng ông ấy chỉ trả lương cho em 700 đô. Em định đi làm ở một công ty khác với mức lương 900 đô một tháng. Nhiều năm nay, lương của John tăng lên hơn 4.000 đô. Người học trò thứ hai của giáo sư là Christopher. Với mức lương như vậy, anh đón nhận một cách vui vẻ. Giáo sư liền hỏi anh về việc này. Anh trả lời. Em có ấn tượng rất tốt về bạn của thầy. Em cảm thấy mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ ông ấy. Nhiều năm sau, mức lương của anh là 100.000 đô. Chưa kể cổ phần và hoa hồng mà anh có được từ công ty. Nhiều nhân viên có thể coi trọng thù lao và đãi ngộ ban đầu của doanh nghiệp, nhưng có nhiều nhân viên lại coi trọng môi trường phát triển của doanh nghiệp. Nếu người quản lý phát hiện nhân viên có nhu cầu và nguyện vọng như vậy, hãy tạo môi trường hoặc cơ hội cạnh tranh cho họ để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình, thực hiện được giá trị cao nhất của bản thân và đạt được thành tựu trong công việc và sự nghiệp. Nếu không, doanh nghiệp không thể giữ chân nhân viên. Tạo cơ hội và môi trường phát triển cho nhân viên là công việc của người quản lý. Đối với nhân viên, điều này chính là một loại khích lệ, vì như vậy có thể giúp họ cải thiện được cuộc sống, nâng cao năng lực, đạt được thành công và niềm tự hào trong công việc, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng thực hiện giá trị của bản thân. Do đó, khi doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu này của nhân viên sẽ rất yêu nghề, gắn bó với doanh nghiệp đó. Đứng ở một góc độ khác sẽ thấy, là người quản lý doanh nghiệp, nhiệm vụ của bạn không chỉ là phát hiện nhân tài, mà điều quan trọng là bồi dưỡng nhân tài. Doanh nghiệp tạo cơ hội và môi trường cạnh tranh công bằng cho nhân viên là cách hiệu quả và quan trọng bồi dưỡng nhân tài. Trong quá trình bồi dưỡng nhân tài, trách nhiệm của người quản lý chính là tạo môi trường cạnh tranh, mục tiêu cạnh tranh rõ ràng, đặt ra quy luật cạnh tranh cho nhân viên. Còn ai chạy trước? Ai phát huy tốt nhất, ai giành được thắng lợi nhiều nhất, thì phải xem bản thân nhân viên đó. Muốn tạo môi trường phát triển công khai, công bằng cho nhân viên, cần phát huy tiềm năng của mỗi người, nâng cao hứng thú làm việc cho nhân viên, thúc đẩy tính tích cực trong công việc của nhân viên, để nhân viên có niềm tin và ý chí phấn đấu trong công việc. Từ đó nhiệt tình phát hiện bản thân, thực hiện giá trị của bản thân, giúp doanh nghiệp tiếp tục phát triển. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3, đầu tư vào nhân viên xuất sắc. Để đạt mục đích sản xuất có hiệu quả cao, người quản lý cần đầu tư cho nhân viên. Theo lý, doanh nghiệp đầu tư cho nhân viên là việc nên làm. Nhưng trong thực tế, chúng ta thấy có rất nhiều nhân viên làm việc trong môi trường áp lực và không được đầu tư. Đa số nhân viên đều cho rằng, không có gì tồi tệ hơn việc mình làm việc trong doanh nghiệp có yêu cầu điều gì cũng không được đáp ứng. Trong các doanh nghiệp và công ty hiện đại ngày nay, nhân viên coi sự đầu tư của công ty là tượng trưng cho thân phận của mình. Người quản lý bình thường rất thích giữ công cụ và vốn của doanh nghiệp, không thích trao cho người khác, coi đó là một loại uy quyền của bản thân. Còn người quản lý xuất sắc luôn có mối quan hệ tốt với nhân viên, anh ta hiểu được nhu cầu của nhân viên và có sự ủng hộ kịp thời. Có dù yêu cầu đó là vật chất hữu hình như máy vi tính, bàn làm việc hay là điều kiện vô hình như tài liệu nội bộ, tin tức trong ngành v.v. họ cũng đều cung cấp đầy đủ. Một cách làm cực đoan trong việc phân phối tài liệu của doanh nghiệp là một số quản lý thích phân chia công bằng. Họ cho rằng mỗi nhân viên cần được hưởng nguồn tài nguyên như nhau, nhưng tư tưởng chủ nghĩa bình quân này lại không có lợi cho người quản lý. Đối với khái niệm công bằng, một số người quản lý có định nghĩa rất đặc biệt. Đó là chủ nghĩa bình quân, tư tưởng bình quân. Họ cho rằng như vậy mới công bằng nhất, nhưng họ không phát hiện ra làm như vậy có hại đến tính tích cực của nhân viên, thực sự mang lại lợi ích cho công ty. Công bằng thực ra chỉ mang tính tương đối. Trong việc quản lý doanh nghiệp, người quản lý không nên thực hiện chế độ công bằng tuyệt đối. Tư duy quản lý truyền thống rất phiến diện, nhiều người quản lý thậm chí đặt trọng điểm quản lý của bản thân vào các vấn đề của nhân viên. Họ cho rằng nhân viên chỉ chú ý đến lợi ích cá nhân, nên ủng hộ họ về vật chất nhiều hơn. Tuy nhiên kết quả này lại gây ra tâm lý tiêu cực của một số nhân viên xuất sắc. Trong một tập thể, người quản lý đối xử công bằng với tất cả mọi người chính là đối xử không công bằng với nhân viên xuất sắc. Nhân viên xuất sắc là người tạo lợi ích, lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp. Ở mức độ nào đó, doanh nghiệp cần đãi ngộ nhân viên xuất sắc. Người quản lý cần đặc biệt đầu tư cho nhân viên xuất sắc, như vậy mới tạo ra nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp. Đặc biệt là bộ phận bán hàng, sự chênh lệch về thành tích của nhân viên bán hàng thường rất lớn. Nhân viên bán hàng xuất sắc trong một năm có thể bán được sản phẩm với doanh thu gấp 10 lần nhân viên bình thường. Khi so sánh lợi và hại, người quản lý cần quan tâm đến những cao thủ bán hàng này. Ví dụ, Tổng Giám đốc Robin Lee của công ty Baidu Trung Quốc là một ví dụ điển hình. Trong thời gian sáng lập công ty, để kích thích nhân viên phát huy hết trí tuệ và tài năng của mình, giúp công ty phát triển thuận lợi, Tổng Giám đốc đã đặt ra chế độ giáng chức nhằm vào lãnh đạo cao cấp của công ty. Trong thời gian họ nhận chức, ông chia cho họ số cổ phần nhất định, tương đương với vài phần nghìn lợi nhuận hàng năm của công ty, làm phần thưởng khích lệ. Từ đó nhân viên ý thức được rằng bản thân họ là cổ đông của công ty, là một trong những người chủ của công ty, cố gắng nỗ lực làm việc vì công ty. Sau khi thực hiện biện pháp khích lệ này, quả nhiên các bộ phận của công ty vận hành có hiệu quả cao hơn, nhân viên trong công ty cố gắng nhiều hơn. Cuối cùng tất cả nhân viên trong công ty đã đoàn kết một lòng, cùng nhau cố gắng, tạo không khí doanh nghiệp vui vẻ và làm việc có hiệu quả, từ đó giúp công ty phát triển ổn định, bền vững. Sau khi bước ra thị trường quốc tế, Baidu đã điều chỉnh chế độ khích lệ nhân viên, những người có quyền hành trong công ty trở thành cổ đông của công ty. Không ngờ khi cổ phiếu được niêm yết, giá cổ phiếu công ty tăng 253%. Do đó tin tức lan nhanh, Baidu trong một đêm đã tạo ra hơn 10 triệu phú. Chính sự thành bại của Baidu gắn liền với lợi ích thiết thực của mỗi nhân viên nên đã khích lệ nhân viên cống hiến nhiều hơn cho công ty. Các công ty như Microsoft, Mỹ, công ty GE, Mỹ, công ty Toyota, Nhật, v.v. vào những năm 90 của thế kỷ 20 đã áp dụng phương pháp này. Ngoài ra, theo đà phát triển của nền kinh tế trí thức, thế giới ngày càng thông tin hóa, số liệu hóa và công nghệ hóa, tốc độ tăng lên nhanh chóng của trí thức trẻ khiến cơ cấu bất hợp lý của nhóm trí thức lớn tuổi ngày càng nổi bật. Mặc dù họ không ngừng học hỏi tích lũy kiến thức của mình, nhưng vẫn cần phải học tập, nâng cao kiến thức, đào tạo ở nước ngoài. Thông qua các biện pháp này để nâng cao kiến thức của bản thân, bồi dưỡng năng lực và tạo cơ hội phát triển, đáp ứng nhu cầu, thực hiện giá trị của bản thân. Thực ra, việc đào tạo này không cần chi phí nhiều, chỉ cần điều chỉnh kinh phí nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, từ đó dùng kinh phí này đào tạo đặc biệt cho những nhân viên ưu tú. Như vậy, năng lực của nhân viên xuất sắc sẽ được nâng cao, cảm giác vinh dự tự hào của họ sẽ tăng lên. Đồng thời, các nhân viên khác sẽ noi theo gương của họ, tự giác học tập để được doanh nghiệp bồi dưỡng, đào tạo chuyên nghiệp. Thực ra rất nhiều nguồn lực không cần doanh nghiệp bỏ chi phí, ví dụ như tài liệu khách hàng, kênh thông tin khách hàng, kinh nghiệm nghề nghiệp, không gian phát triển tự do, thậm chí sự tín nhiệm và nhiệm vụ của nhân viên. Chúng ta thường nói, biết nhiều thì phải làm nhiều. Đối với nhân tài có hiệu quả làm việc cao, sống trong nhung lụa không phải là sự hưởng thụ, mà đối với họ lại là sự coi thường, khinh rẻ. Người quản lý nếu tạo điều kiện bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên, thì cho dù chỉ mời nhân viên xuất sắc trong công ty tham gia công tác đào tạo, cũng có thể thu được lợi ích cao, thể hiện sự tôn trọng của công ty với nhân viên xuất sắc. Nhân viên nào lại không thích được bồi dưỡng, đào tạo nhiều? Trong thực tế, nhiều người quản lý cho rằng trước khi vào công ty làm việc, nhân viên đã có kỹ năng và tố chất phù hợp. Việc bồi dưỡng đào tạo giống như một phần thưởng, không có cũng được. Có người quản lý cho rằng nhân viên nên có khả năng tự học và nắm bắt kịp với sự tiến bộ của công nghệ, nên không coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, hoặc chỉ đào tạo cho có hình thức. Lại có người quản lý cho rằng nhân viên của mình đã đủ xuất sắc, không cần bồi dưỡng, đào tạo thêm. Thực ra quan niệm không coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo nhân viên là vô cùng sai lầm. Đối với nhân viên, đào tạo luôn là việc không có điểm dừng. Tạo điều kiện cho nhân viên được học tập, bồi dưỡng kiến thức là cách khích lệ tốt nhất. Việc đào tạo này không nhất thiết là bỏ tiền mời chuyên gia, chỉ cần lãnh đạo, giám đốc giảng dạy, hoặc nhân viên trong nội bộ công ty giao lưu, học hỏi là được. Tham gia lớp học bồi dưỡng, đào tạo ngoài ngành là phần thưởng khích lệ mà nhân viên rất thích. Người quản lý sử dụng hình thức tổ chức đào tạo ngoài ngành cho nhân viên để khích lệ tinh thần cạnh tranh giữa các nhân viên là biện pháp khích lệ đạt hiệu quả cao. Vì thế, trong quá trình quản lý, người quản lý cần ưu tiên nhân viên xuất sắc, giúp nhân viên đó thể hiện xuất sắc hơn trong quá trình làm việc. Nguồn vốn của công ty có hạn, người quản lý cần học cách đặt nguồn vốn có hạn đó lên vai nhân viên xuất sắc. Chỉ khi người quản lý quan tâm nhiều hơn đến nhân viên xuất sắc mới biết được tiêu chuẩn xuất sắc là gì, mới khiến cho nhân viên xuất sắc càng trở nên ưu tú hơn và thực hiện được mục tiêu thành công, phát triển lớn mạnh cho doanh nghiệp. 4. Trọng thưởng nhân viên làm công việc nguy hiểm. Doanh nghiệp nào cũng đứng trước thách thức và trải nghiệm khó khăn. Mỗi lần gặp phải tình huống này sẽ cần có người đối mặt với thách thức. Vậy nhân viên nào sẽ làm được những việc này? Từ góc độ tâm lý, nếu không có thù lao hoặc phần thưởng đặc biệt, hầu như không ai muốn làm việc nguy hiểm. Nhưng nếu người quản lý biết đặt ra phần thưởng ngoài quy định, thì có thể khiến nhân viên dũng cảm làm việc nguy hiểm. Cho dù có thất bại, cho dù bản thân họ không có khả năng chấp nhận thách thức, họ vẫn cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Công ty General Electric, GE, luôn có truyền thống trọng thưởng những nhân viên dám làm việc nguy hiểm và trọng thưởng cho những nhân viên làm được việc khó. Nếu bộ phận phòng ban nào đó hoàn thành một hạng mục lớn, thì người quản lý cũng được nhận phần thưởng hậu hĩnh hoặc được tham gia vào làm cổ đông của công ty. Đương nhiên, mục đích thực sự của việc khích lệ nhân viên của doanh nghiệp là cổ vũ họ cố gắng làm việc hơn. Trọng thưởng nhân viên làm việc nguy hiểm là nâng cao tinh thần sáng tạo và tinh thần chịu khó chịu khổ của nhân viên, mà điều này rất quan trọng với doanh nghiệp. Ví dụ, Shear and Roberts đã từng là công ty tư nhân bán lẻ hàng đầu thế giới. Những người quản lý của công ty Shear and Roberts luôn coi trọng năng lực sáng tạo của nhân viên, cố gắng khích lệ tinh thần sáng tạo của họ, cho dù công ty có phải bỏ vốn đầu tư lớn. Một lần nhân viên bán đồ chơi của công ty vì một quyết định đột ngột của mình mà gây tổn thất 10 triệu USD cho công ty. Khi sự việc xảy ra, có người hỏi tổng giám đốc của Shear and Roberts, ông có sa thải nhân viên đó không? Tổng giám đốc trả lời, đương nhiên là không, tôi chỉ sa thải những người chưa từng phạm lỗi. Sau đó, người nhân viên phạm lỗi này không những không bị phạt, mà còn được giám đốc thăng chức lên 2 bậc và được trọng thưởng một số tiền lớn. Sau đó, nhân viên này đã có ý tưởng mới, tạo ra lợi nhuận lớn cho công ty. Bài học. Môi trường làm việc thân thiện sẽ giúp nhân viên phát huy được tiềm năng, tạo ra giá trị lớn hơn. Trong tập thể, đội ngũ nhân viên yêu nghề, hầu như mỗi nhân viên đều nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của công ty. Trong tập thể đó, giữa con người với con người không thể đòi hỏi sự công bằng. Sự công bằng đối với tất cả mọi người chính là sự bất công với nhân viên xuất sắc. Doanh nghiệp cần phục vụ những nhân viên xuất sắc. Người quản lý nên đầu tư cho nhân viên xuất sắc. Như vậy mới thúc đẩy họ tạo ra lợi ích nhiều hơn. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 3. Quy tắc 3. Khen ngợi 7 ngày một lần với nhân viên mới. 1. Nhân viên hy vọng được công nhận. Nếu không có đêm đen, sao trời không thể tỏa sáng. Nếu không có sự tĩnh lặng, kịch câm sẽ không được hoan nghênh. Tất cả sự vật muốn được mọi người nhớ đến đều cần có không gian thể hiện. Nhân viên mới vào làm ở công ty cũng như vậy. Người quản lý cần tạo cho họ cảm giác tồn tại, họ mới có cảm giác thân thuộc, từ đó kích thích động lực sáng tạo của họ. Bất cứ người nào cũng hy vọng được người khác công nhận. Năm 1925, nhà tâm lý học tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã từng làm một thực nghiệm nổi tiếng. Ông chia những học sinh đang học lớp 4, lớp 5 thành 4 nhóm nhỏ để làm phép toán cộng có độ khó tương đương nhau. Nhóm thứ nhất là nhóm được khen ngợi, mỗi lần làm xong bài tập đều được khen ngợi. Nhóm thứ hai là nhóm bị phê bình, mỗi lần làm bài tập xong đều bị phê bình nghiêm khắc. Nhóm thứ ba là nhóm bị thờ ơ, chỉ biết im lặng lắng nghe lời đánh giá dành cho hai nhóm. Nhóm thứ tư là nhóm bị khống chế, mỗi lần làm bài tập xong đều không được nhận xét và bị cách ly với ba nhóm kia. Sau đó ông tiến hành quan sát thành tích học tập của bốn nhóm này. Hiển nhiên, nhóm có thành tích học tập tốt là nhóm được khen ngợi. Kết quả cho thấy, hiệu quả làm bài tập của ba nhóm đầu tốt hơn nhóm thứ tư. Thành tích của nhóm được khen ngợi và nhóm bị phê bình tốt hơn nhóm bị thờ ơ. Thành tích của nhóm được khen ngợi là tốt nhất. Vì thái độ của học sinh đối với việc này là, cho dù mình bị họ phê bình còn hơn là bị đối xử lãnh đạm, thờ ơ. Vì điều đó ít nhất cũng chứng tỏ họ đang để ý đến mình. Thực nghiệm này chứng minh rằng bất cứ ai cũng muốn được người khác công nhận, cần người khác khẳng định. Trong doanh nghiệp, được người khác công nhận là khát khao, mong muốn lớn nhất của nhân viên, là động lực quan trọng kích thích tính tích cực của họ. Người quản lý nên hiểu rằng khen ngợi, công nhận nhân viên giống như xây dựng môi trường làm việc tốt. Vì bất cứ ai cũng muốn được khen ngợi và công nhận. Tuy nhiên trong cuộc sống, không phải tất cả quản lý đều có thói quen công nhận, khen ngợi nhân viên. Rất nhiều quản lý trong các doanh nghiệp quốc doanh không biết khen ngợi cấp dưới. Thậm chí nhiều người quản lý còn cho rằng nhân viên làm việc tốt là điều đương nhiên. Ví dụ, nhân viên quét dọn thường không được mọi người coi trọng và không được chú ý nhất ở công ty. Một nhân viên quét dọn nữ trong doanh nghiệp ở Hàn Quốc đã dũng cảm đứng ra đánh lại bọn cướp khi chúng đến cướp công ty, bảo toàn được tài sản cho công ty. Nhiều người rất tò mò về việc này, tại sao một nữ nhân viên quét dọn lại dũng cảm đứng ra bảo vệ công ty trong thời khắc nguy hiểm? Động cơ của chị ta là gì? Tuy nhiên, nữ nhân viên này lại trả lời. Mỗi lần tôi quét dọn, lãnh đạo của tôi đều bước đến vỗ vai tôi và nói: chị quét sạch lắm, vất vả cho chị quá, cảm ơn chị nhé. Vì câu nói ấy của lãnh đạo, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ công ty. Do nhận được sự khẳng định của lãnh đạo mà nữ nhân viên này đã bất chấp nguy hiểm tính mạng bản thân để bảo vệ tài sản an toàn cho công ty. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc khen ngợi nhân viên. Có thể thấy, khen ngợi nhân viên là công việc không cần dùng đến tiền bạc, nhưng thường bị người quản lý doanh nghiệp coi nhẹ. Theo điều tra, trong một doanh nghiệp quốc doanh nổi tiếng, số nhân viên được khen ngợi rất ít. Các doanh nghiệp tư nhân có khá hơn, nhưng số nhân viên được khen ngợi cũng rất ít. Nhân viên chờ đợi, mong muốn lãnh đạo biểu dương, khen ngợi mình. Khi được công nhận và tôn trọng, sẽ kích thích lòng nhiệt tình của họ và sẽ có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, việc khen ngợi không tốn nhiều công sức mà lại có thể đạt được hiệu quả quản lý cao. Tại sao chúng ta không làm? 2. 7 ngày biểu dương một lần với nhân viên mới. Cho dù là nhân viên cũ hay nhân viên mới, việc khích lệ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn, đặc biệt là nhân viên mới. Nếu nhân viên mới có tính hướng nội, khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường làm việc, sự khen ngợi của người quản lý sẽ giúp tăng thêm tự tin cho họ, giảm bớt cảm giác xa lạ. Nếu nhân viên mới có cá tính phóng khoáng, thích giao lưu, sự khen ngợi của người quản lý sẽ làm họ có thêm thiện cảm với công ty, từ đó nhanh chóng làm việc tốt. Khen ngợi giúp con người vui vẻ, làm tăng mối quan hệ tốt đẹp. Do đó, người quản lý không nên để lãng phí cách thức khích lệ này. Nhân viên nào cũng muốn được khen ngợi, nhưng khen ngợi thế nào mới có hiệu quả? Nên khen ngợi với tần suất như thế nào? Sự thật đã chứng minh, 7 ngày khen ngợi một lần với nhân viên là thích hợp nhất. Nhưng nếu nhân viên đó có biểu hiện xuất sắc, có thể khen ngợi thêm. Ví dụ, hàng ngày nhân viên này làm việc rất tốt, gặp nhân viên đó là có thể khen ngợi. Nếu nhân viên này lại thích được khen ngợi, là tiếp người càng khen ngợi càng làm việc tốt, thì người quản lý nên khen ngợi nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều người quản lý không biết khen ngợi. Một số quản lý cho rằng khen ngợi quá nhiều dễ làm nhân viên có tâm lý kiêu ngạo. Một số người lại cho rằng rất khó khen ngợi người khác vì họ có cảm giác giả tạo. Nếu không biết cách khen còn khiến người khác nghĩ rằng mình giả dối. Nếu không biết nắm bắt kỹ năng khen ngợi nhân viên thì sẽ làm mất hiệu quả vốn có của việc khen ngợi. Thực ra khen ngợi nhân viên không phải là chuyện khó khăn và phức tạp. Ví dụ như bạn có thể vỗ vai nhân viên. Đây là cách khen ngợi và công nhận vừa đơn giản lại hiệu quả. Đương nhiên một số các khen ngợi cần nghiên cứu kỹ. Khi khen ngợi nhân viên mới, người quản lý nên chú ý một vài kỹ năng và nguyên tắc sau. 1. Không khen ngợi chung chung, hời hợt. Người quản lý cần khen ngợi cụ thể, đúng việc, đúng người. Không phải là khen ngợi con người mà khen ngợi những việc làm của họ, kết quả họ làm được. 2. Bàn luận những chuyện liên quan đến người được khen ngợi. Ví dụ bạn có thể nói với người được khen ngợi như sau. Lúc đó cậu nghĩ thế nào? Cậu làm việc này thế nào? Cần có một sự việc cụ thể để người được khen ngợi hiểu rõ. 3. Khen ngợi nhân viên trước mặt mọi người. Khi khen ngợi nhân viên, người quản lý nên khen ngợi họ trước mặt mọi người hay khen ngợi riêng tư. Các khen ngợi khác nhau sẽ tạo ra hiệu quả khích lệ khác nhau. Nếu nhân viên có biểu hiện tốt thì cần khen ngợi người đó trước mặt mọi người. Việc làm tốt nên được nhiều người biết đến. Còn việc làm không tốt nên nói chuyện riêng giữa hai người. 4. Truyền đạt ý kiến khen ngợi của cấp trên. Nếu lãnh đạo cấp cao hơn cũng khen ngợi nhân viên đó, thì bạn nên kịp thời truyền đạt cho nhân viên đó và để càng nhiều người biết càng tốt. Vì tinh thần và việc làm của nhân viên đó cần được mọi người trong công ty học tập. 5. Ghi chép lại những lần khen ngợi mang ý nghĩa trọng đại. Điều này thường gắn liền với việc tôn vinh danh hiệu hoặc phần thưởng lớn lao nào đó. Nhiều tổ chức xuất sắc đều lưu trữ hồ sơ về nội dung khen ngợi nhân viên xuất sắc. Tại sao phải làm việc này? Vì đến cuối năm đánh giá thành tích, nhân viên đó sẽ được xếp vào trong danh sách những người được đánh giá. Doanh nghiệp không nhất thiết chọn những người có thành tích xuất sắc, mà chỉ cần nhân viên bình thường có biểu hiện xuất sắc ở phương diện nào đó là cũng được cộng điểm và làm căn cứ để đánh giá. 6. Chủ động tìm người và việc đáng được khen ngợi, tìm cơ hội khen thưởng cho nhân viên. Điều quan trọng nhất của người quản lý là học cách khen ngợi và công nhận nhân viên bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong quá trình khen ngợi, người quản lý cần biết xử lý khéo léo, không nên lúc đầu khen ngợi, lúc sau phê bình. Như vậy, những lời khen ban đầu không còn tác dụng. Là người quản lý doanh nghiệp, bạn cần khen ngợi nhân viên chân thành, thẳng thắn. Hãy khen ngợi hành vi tốt đẹp và biểu hiện xuất sắc của họ. Như vậy, đội ngũ nhân viên trong công ty mới ngày càng lớn mạnh, có khả năng làm việc và tạo ra thành tựu cao hơn. Đây kho sách nói.com.vn, mời các bạn cùng tìm hiểu. 3. Nắm bắt mức độ khen ngợi. Khi người quản lý khen ngợi và biểu dương nhân viên, cần chú ý hai điểm sau. Đầu tiên, khen ngợi cũng cần có căn cứ rõ ràng, không nói vô căn cứ, kiên trì nguyên tắc nhất định, không thưởng bằng vật chất một cách lộn xộn, coi việc khen ngợi khích lệ là một phép tắc xã giao và lời chào hỏi để có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Nếu không, việc khích lệ, khen ngợi sẽ không còn hiệu quả. Người quản lý nên hiểu rằng khen ngợi cần có căn cứ, có mục đích và mục tiêu nhất định. Như vậy, người được khen ngợi mới cảm thấy lời bạn nói là sự thật, là chân thành, mới khiến nhân viên cảm thấy chân thật, tín phục, hài lòng. Thứ hai, người quản lý khi khen ngợi, khích lệ nhân viên cần nắm rõ mức độ. Việc khen ngợi khích lệ chân thành có hiệu quả sẽ rất có ích cho doanh nghiệp. Khen không đúng hoặc khen quá nhiều sẽ không đạt được mục đích và hiệu quả. Việc khen ngợi cũng giống như việc thổi bóng bay. Thổi quá nhỏ sẽ không đẹp, thổi quá to sẽ bị nổ. Nếu khen ngợi không đúng, nhân viên được khen ngợi sẽ nghĩ bạn là người giả dối, làm việc qua loa tắc trách, và họ sẽ không cảm kích. Nếu khen ngợi quá mức, nhân viên sẽ cảm thấy tự kiêu, cho rằng mình là nhân tài hiếm, cho rằng cấp trên đang sợ một nhân tài như mình sẽ bỏ đi. Ngoài ra, một số nhân viên sẽ cho rằng bạn không khen ngợi thành thật, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Cách khen ngợi như vậy vừa không được nhân viên hoan nghênh, vừa khiến nhân viên cảm thấy bất mãn. 4. Ba lợi ích từ việc khen ngợi nhân viên. Việc khen ngợi và biểu dương có lợi cho cả người quản lý và nhân viên. Lợi ích này được thể hiện cụ thể như sau. Thứ nhất, nhân viên sẽ biết được vị trí, tác dụng, giá trị của mình và hình ảnh của mình trong lòng lãnh đạo. Trong một công ty phát triển ổn định, nếu thu nhập của nhân viên khá ổn định, thì họ sẽ không quá coi trọng thu nhập, tiền lương và đãi ngộ vật chất. Do vậy, họ sẽ coi trọng hình ảnh của mình trong lòng lãnh đạo và vị trí của mình trong công việc. Sự khen ngợi, biểu dương của lãnh đạo đều có uy quyền, là căn cứ quan trọng nhất xác định giá trị và vị trí của nhân viên trong công ty. Một số lãnh đạo biết cách thông qua việc tôn vinh, đặt chức danh để khen ngợi, biểu dương nhân viên, như cậu Trường là tiến sĩ đầu tiên của công ty, cậu Vinh là cao thủ võ lâm của công ty, cô Đào là chuyên gia máy tính của công ty, vân vân. Ai cũng có chức vụ cao cấp nên nhân viên cảm thấy được coi trọng, công việc và giá trị của bản thân được công nhận. Từ đó họ càng có tự tin và nhiệt tình trong công việc, tích cực chủ động làm việc hơn. Thứ hai, thỏa mãn cảm giác vinh dự, có thành tựu của nhân viên, cổ vũ tinh thần của nhân viên. Ví dụ một nhân viên làm việc miệt mài hơn một tháng, chuẩn bị chu đáo mọi việc và đã tổ chức thành công một hoạt động lớn. Sau khi làm xong việc, người này mệt mỏi rã rời. Khi một nhân viên làm việc miệt mài, phát huy tiềm lực lớn nhất của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, gian khổ và nhiều thách thức, anh ta muốn điều gì? Đương nhiên là sự khen ngợi và khẳng định của lãnh đạo. Nếu lãnh đạo không kịp thời khen ngợi anh ta, chắc chắn anh ta sẽ có cảm giác chán nản, cảm thấy những cố gắng của mình không được công nhận, công việc mình làm không có giá trị, từ đó trở nên nản lòng, không còn nhiệt tình và tự tin làm những việc tiếp theo. Chính điều này sẽ làm tổn thương đến sự tích cực, chủ động và khả năng sáng tạo của nhân viên. Thứ ba, loại bỏ cảm giác không tín nhiệm của nhân viên với cấp trên, rút ngắn khoảng cách giữa nhân viên với lãnh đạo, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết. Một số nhân viên nếu không được cấp trên khen ngợi trong thời gian dài, trong lòng họ sẽ nghĩ, sao lãnh đạo không khen ngợi mình? Có phải họ không coi trọng mình? Đối với người lãnh đạo luôn cố ý giữ khoảng cách với nhân viên, không thường xuyên nói chuyện và giao lưu với nhân viên sẽ khiến nhân viên không tín nhiệm. Điều này gây bất lợi cho công việc quản lý, cũng không có lợi cho việc phát huy tính tích cực, chủ động và nâng cao hiệu suất công việc của nhân viên. Khi nhân viên được lãnh đạo khen ngợi, biểu dương, họ thường vui vẻ nói với bạn bè, đồng nghiệp. Lãnh đạo của tớ vừa quan tâm, khen ngợi tớ, những việc tớ làm, ngay cả tớ cũng thấy bình thường mà cũng được lãnh đạo khen ngợi. Như vậy, giữa lãnh đạo và nhân viên đều có cảm giác hài lòng, thoải mái. Bài học. Bất cứ ai cũng hy vọng mình được công nhận và khen ngợi. Bất cứ nhân viên nào cũng hy vọng bản thân được lãnh đạo khen ngợi. Có nhiều khi nhân viên không đòi hỏi nhiều, họ chỉ cần một lời khẳng định, một câu khen ngợi từ lãnh đạo. Điều tra cho thấy, con người có nhu cầu rất lớn với lời khen ngợi, thậm chí vượt qua cả nhu cầu tiền bạc. Do vậy, người quản lý nên hiểu rằng, cấp trên biểu dương, công nhận cấp dưới sẽ khiến cho cấp dưới càng làm việc tích cực, sáng tạo và hiệu quả công việc cũng được nâng cao. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với chương 4, quy tắc khích lệ đối với nhân viên có kinh nghiệm.